Chương 535, 535, Tả Hạ Khúc cố sự, Nam. Nhìn thấy trong phòng ngủ cái kia bị kéo ra ngăn kéo, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Nàng theo bản năng đi tới trước giường, túi đầu nhìn một chút cái kia ngăn kéo, trong ngăn kéo tĩnh tĩnh trưng bày một cái rất tinh xảo tiểu xảo vợ. Kia là một bản nhật ký bản. Ninh Hoan tâm còn nhớ rõ cái này vợ, nguyên lai cái này vợ vẫn thả trong phòng ngủ. Làm sao? Vu Mỹ Hoa không có đem nó mang đi đâu, có lẽ là Vu Mỹ Hoa cảm thấy không cần Ninh Hoan Tâm có Chu Tở Hiếu Kỳ cầm lên quyển nhật ký, bản trên da đã rơi xuống một lớp cho bụi. Mở ra quyển nhật ký, trang tên sách bên trên viết ba cái thanh tú chữ lớn, Vu điểm điểm. Nguyên lai đây là ngọt ngào quyển nhật ký. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nàng lập tức rõ ràng, cái này ngăn kéo vì sao là mở ra, nhất định là đến quét dọn vệ sinh người, đang đánh quét nơi này thời điểm. QNZ phát hiện cái này quyển nhật ký, kết quả mở ra nhìn thoáng qua, thấy được tên Vu điểm điểm, người kia có chút sợ hãi, trong kinh hoàng liền rời đi phòng ngủ, ngăn kéo QNZ không đóng kỹ. Dù sao, gian phòng này đã chết một cái cô gái, mà chết đi cô bé kia tên là Vu điểm điểm. Tin tức này, ở cái này chung cư trong cao ốc cũng không phải là bí mật gì. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, chậm rãi lật ra quyển nhật ký, bản này bên trong không có nhớ cái gì. Đều là Vu điểm điểm mỗi lần trị liệu sau viết một chút tâm tình, đằng sau còn có Vu Mỹ Hoa viết một chút ghi chú. Cái này, hẳn là hai mẹ con làm trị liệu bất ký. Nhìn xem Vu điểm điểm một ngày tốt, Vu Mỹ Hoa tâm tình chắc hẳn cũng là càng ngày càng cao hơn hưng. Đáng tiếc một cái ngoài ý muốn, để Vu Mỹ Hoa nhiều năm chờ đợi trong nháy mắt biến thành hư ảo. Chắc không được nàng không có lấy đi quyển nhật ký này, nơi này ghi chép nàng chỗ có hy vọng. Chỉ là hiện tại những cái kia hy vọng toàn bộ thành tuyệt vọng. Nhìn thấy cái này, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thống khổ thương tâm. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trong nhật ký nội dung, về sau đem quyển nhật ký chậm rãi khép lại, lần nữa đặt ở trong ngăn kéo. Đem ngăn kéo đóng kỹ, Ninh Hoan Tâm liền xoay người ra phòng ngủ. Nàng đem cửa phòng mở ra, ngồi ở đại sảnh chờ trong chốc lát, ước chừng hơn nửa giờ về sau, nàng liền nghe đến sắt vách truyền đến tiếng đập cửa. Ninh tiểu thư. Ninh tiểu thư ngươi ở đâu? Là Tả Hạ Khúc thanh âm, hắn tới, ngay tại 1303 cửa chính đâu. Tả bác sĩ. Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa phòng, mỉm cười hướng về phía Tả Hạ Khúc khoát tay áo. Ninh tiểu thư, ngươi làm sao tại Vu nữ sĩ nhà? Ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Tả Hạ Khúc ngây ra một lúc, theo bản năng hỏi một câu. Tại tỷ đã dọn đi rồi, gian phòng này bị ta mướn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tả Hạ Khúc nhàn nhạt khẽ nói. Nghe được nàng. Tả Hạ Khúc đã xoay người lại đến 1304 cổng, trong phòng hết thảy vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Tả Hạ Khúc không có cái gì chần chờ, trực tiếp đi vào phòng, ai biết hắn vừa đi vào đến, Ninh Hoan Tâm liền mở to hai mắt nhìn, có Chu Tở kinh hoàng nhìn xem Tả Hạ Khúc phía sau. Đối với Ninh Hoan Tâm loại vẻ mặt này, Tả Hạ Khúc hiện tại đã rất quen thuộc. Lần trước, nàng chính là một mực dùng loại vẻ mặt này nhìn mình. Ninh tiểu thư. Ngươi lại nhìn thấy ngọt ngào quỷ hồn rồi. Tả Hạ Khúc hào không sợ hỏi một câu. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức lại dùng sức lắc đầu. Ta là thấy được ngọt ngào, bất quá ta cùng điểm điểm rất quen, ta không sợ nàng. Nhưng là hôm nay, phía sau của ngươi lại thêm một cái quỷ, sau lưng lại thêm một cái quỷ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc hít mắt, ổ kỳ quái như thế ta còn thực sự rất hiếu kỳ, nhiều cái này quỷ là ai?